Vương phi của quỷ vương. Chương 6, quỷ củ hay khổ hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nam Hiên lạnh lùng cười nói. Bổn vương chỉ trừng phạt những người phạm sai lầm. Nếu ngươi không có phạm sai lầm, bổn vương vì cái gì phải trừng phạt ngươi? Bọn họ đáng chết, là vì bọn họ không hoàn thành nhiệm vụ của mình. Vậy còn ngươi, bổn vương có lý do gì trừng phạt ngươi? Vương gia tha mạng, thị vệ ở cửa không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Còn chưa động thủ, còn muốn bổn vương nói đến lần thứ hai sao? Tiêu Nam Hiên mâu quang lạnh lùng, nhìn thẳng đến một tên thị vệ. Một tên thị vệ khác chạy nhanh đến bên cạnh tên thị vệ đang khởi quỳ trên mặt đất. Tha đi ra ngoài, vương gia tha mạng, ti chức oan uổng, thị vệ một đám ai hô. Trong vương phủ rõ ràng đều không có thích khách. Tại sao lại nói bọn họ thất trách? Chờ một chút, Vân Phi tiết rốt cục nhịn không được. Đám thị vệ ở cửa đều ngừng lại. Nàng xoay người sang chỗ khác. Nhìn hắn ngữ khí gần như ra lệnh nói. Thả bọn họ, ngươi không phải là muốn bức ta chính mình thừa nhận sao? Hảo, ta thừa nhận, không có thích khách, là ta muốn chạy trốn đi. Còn có, tiểu đào không có liên quan tâm. Ngươi hẳn là biết, ta là chủ nhân, nàng chính là nghe lệnh làm việc. Tiểu đào ở bên cạnh nghe được nàng nói như vậy, trong lòng cảm động rơi lệ. Tiểu thư đã suy nghĩ cho nàng. Tốt lắm, nếu như vậy, bổn vương quả thật không có lý do gì trừng phạt bọn họ. Tiêu Nam Hiên vung tay lên, ý bảo thả đám thị vệ. Cảm ơn vương gia. Cảm ơn vương gia, bọn thị vệ tìm được đường sống trong chỗ chết nhanh chóng cúi đầu. Sau đó lui đi ra ngoài. Ngươi nói bổn vương như thế nào trừng phạt ngươi? Tiêu Nam Hiên đột nhiên lấy tay hung hăng nắm lấy cằm của nàng. Khóe miệng gợi lên một chút tàn nhẫn. Ngươi không phải sớm đã nghĩ tốt lắm sao? Dưới cằm truyền đến một trận đau đớn. Làm cho Vân Phi tiết nhịn không được nhíu mày một chút. Nhưng là miệng nàng vẫn như gợi lên một tia cười mà như không cười. Vốn chưa bao bổn vương lại thú một vương phi dũng cảm như thế này. Vậy đừng trách bổn vương sẽ không thương hoa tiếc ngọc rồi. Người tới, đưa nàng đến cho Tề Mặc Mặc, dạy dỗ cho vương phi biết quy củ của vương phủ. Tiêu Nam Hiên đột nhiên buông tay, dương giọng mệnh lệnh nói. Vâng, vương gia. Một cái thị vệ đi tới, đối Vân Phi Tuyết đến. Vương Phi, thỉnh. Vân Phi Tuyết hừ lạnh một tiếng, không đem liếc nhìn hắn, đi theo thị vệ rời đi. Trước kia nàng bị người ta chĩa sung vào đầu mà còn không sợ. Huống chi đây chỉ là một cái vương phủ nho nhỏ. Cho dù Tề Mặc Mặc kia so với Dung Ma Ma trong phim Hoàn Châu cách đáng sợ thập bội, nàng cũng sẽ không sợ hãi. Tiểu thư, bên cạnh tiểu đào đột nhiên kéo tay nàng đến. Tiểu thư, ngươi đừng bỏ tiểu đào. Tiểu đào sẽ đi theo ngươi. Trong vương phủ, nàng không có biết một người nào. Đi theo tiểu thư cho dù là chịu khổ, tối thiểu nàng cũng có cái để dựa vào. Trong lòng có chút an ủi. Vân Phi Tuyết nhìn trong mắt nàng đích cầu xin cùng sợ hãi. Biết nàng là sợ hãi, bản không nghĩ liên lụy nàng, nhưng là một mình nàng ở lại vương phủ, cũng không có ai để dựa vào, khẳng định nàng sẽ phải chịu khi dễ. Bất đắc dĩ thở dài, đi thôi. Thị vệ mang theo nàng đi qua vài cái sân, rồi dừng lại tại một nơi không xem như là rất lớn, nhưng cũng không giống nơi ở bình thường của hạ nhân. Vương Phi, mời người chính mình đi vào. Nơi này, ti chức là không thể đi vào. Thị vệ dừng tại cửa thái độ coi như cung kính nói đến. Vân Phi Tiết gật gật đầu, cũng không muốn làm khó hắn. Nói với tiểu đào, chúng ta đi vào. Vân Phi Tiết cùng tiểu đào đi vào sân, nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng. Bên trong một trận âm trầm hơi thở nghênh diện đánh tới. Tiểu thư... Tiểu đào lập tức sợ hãi tránh ở sau thân thể của nàng. Không dám đi lên đi. Vân Phi Tiết bình tĩnh thần. Vỗ nhẹ tay nàng. Lấy Kỳ an ủi, dương mắt nhìn đi qua, chỉ thấy bên trong một mảnh âm trầm hắc ám. Cửa sổ thượng đều bị những bức màn thật dày phủ kín. Vài ánh mặt trời xuyên thấu qua khe cửa sổ bắn vào, lại làm cho bên trong có vẻ càng thêm âm u. Sâu bên trong quả thực đơn giản đến cực điểm. Có một cái bàn ở giữa cùng hai chiếc ghế dựa. Trừ những thứ đó ra, trong phòng sạch sẽ không hề có một vật khác. Còn không tiến vào, một cái âm lãnh đột nhiên vang lên. Vân Phi Tuyết liền thấy từ trong buồng đi ra là một người phụ nữ lớn tuổi cực kỳ khủng bố. Một thân mặc quần áo màu đen, sắc mặt tái nhợt đến không bình thường. Trên mặt đích xương gò má cao cao tùng khởi, hốc mắt thật sâu, làm cho đôi mắt gần như lồi ra, làm cho người ta sợ hãi. Tay cầm một cây gậy, giống như cốt chảo giống nhau, chính trực nhìn chằm chằm vào nàng, làm cho nàng cũng không khỏi run run, cả người dựng tóc gáy. Người như vậy thực khủng bố. Nàng đã từng xem qua trên phim ảnh, nhưng chưa từng có tin tưởng trên đời có người đáng sợ giống như thế này. Tiến vào, nhìn các nàng còn đứng ở cửa bất động, Tề Mặc Mặc tựa hồ không kiên nhẫn quát. Vân Phi Tuyết thân thể chấn động, lập tức tỉnh táo lại, lôi kéo Tiểu Đào, cất bước rồi đi vào. Không sợ, không sợ, không chút hoang mang, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh đi đến. Tề Mặc Mặc, ta là đến học quy củ. Lão thái bà mâu trung hiện lên một tia tinh quang. Nàng là người thứ nhất nhìn thấy bà mà vẫn thực sự bình tĩnh. Chỉ hy vọng khi trở ra, nàng còn có thể bình tĩnh như thế. Tựa hồ có chút chờ mong nói. Đi theo ta, nói xong, xoay người đi trước tiến nội thất. Tiểu thư, tiểu nha đầu trốn ở đằng sau nàng kéo ống tay áo. Nhắc nhở nàng, nơi này địa phương rất khủng bố rồi. Không có việc gì, Tiểu Đào. Vân Phi Tuyết mỉm cười một chút, an ủi nàng đến, không có một tia do dự bước đi vào nội thất. Vào nội thất, cho dù là Vân Phi Tuyết thực sự bình tĩnh cũng không cấm mặt lộ vẻ dị sắc. Tiểu Đào lại mở to hai mắt nhìn đều quên cả sợ hãi rồi. Vân Phi Tuyết nắm chặt tay. Tuy rằng trong lòng có chuẩn bị, biết rằng quy củ của vương phủ sẽ không hề đơn giản. Nhưng là nàng cũng tuyệt đối thật không ngờ sẽ tàn nhẫn khủng bố như thế. Một cái thùng thật lớn, mấy chục con thanh xà quấn quanh cùng một chỗ, đều cao cao đích giơ đầu lên. Hộc màu đỏ tươi đích tín từ, tựa hồ đang rất đói khát tìm kiếm thực vật. Nàng không khỏi âm thầm nuốt xuống nước miếng, xem xét phía trước. Một tấm ván dài chừng 5 thước, bề rộng chừng 1 thước, bao phủ che kín bởi những cây kim nhỏ, so ra có vẻ còn bé hơn cả kim thêu. Không cần xem, nàng cũng biết, cái này đại khái chính là lăn qua cái ván gỗ ở cổ đại. Chỉ sợ là qua chiều dài 5 thước như này, trên người đều là lỗ kim, đau đến xuyên vào tim, sống không bằng chết, nàng rất nhanh nắm chặt tay. Ở phía trước, một cái chậu than hồng cháy sáng, một cái thanh sắt được nung cháy đỏ. Vân Phi Tuyết tựa hồ có thể cảm giác được lạc ở trên người kia xèo xèo tiếng vang. Cho dù là không chết, cũng sẽ đi mất nửa cái mạng, tay càng nắm chặt hơn rồi. Này làm sao gọi là cái gì quy củ? Rõ ràng chính là khổ hình. Quy củ ở vương phủ, vương phi có thể chọn riêng cho mình. Tề Mặc Mặc ngồi ở trên ghế bên cạnh, lạnh lùng nói, ngoài miệng kêu vương phi, nhưng thái độ không có một tia tôn kính. Nhìn sắc mặt nàng ra vẻ bình tĩnh, mâu quang đột nhiên bắn ra một thứ ánh sáng đáng sợ giống như là khát máu. Cách chương.